Bảo tàng Madame Tussauds Singapore khai trương vào năm 2014 là một trong những điểm đến nổi tiếng tại đảo Sentosa, quy tụ hơn 80 bức tượng sáp của các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, chính trị, thể thao và lịch sử. Nơi đây không chỉ đơn thuần là bảo tàng tượng sáp, mà còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Bảo tàng được chia thành nhiều khu vực theo chủ đề, cho phép du khách tương tác và chụp hình với các bức tượng sáp sống động. Để khám phá toàn bộ bảo tàng, du khách nên dành khoảng 2-3 giờ. Giờ mở cửa là từ 10 mảng đến 18 phẳng trong tuần và từ 10 đến 19:30 vào cuối tuần và ngày lễ. Giá vé tham quan tùy thuộc vào dịch vụ, dao động từ 580.000 Vinet đến 790.000 Vinet từ người, bao gồm nhiều trải nghiệm thú vị như xem phim 4D, tham gia trò chơi đua xe thực tế ảo và dạo thuyền Spirit of Singapore. Để đến bảo tàng, du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng xe hơi, taxi, tàu điện ngầm MRT hoặc cáp treo. Tại Madame Tussauds, du khách có thể chụp hình với các tượng sáp nổi tiếng, trải nghiệm xem phim Marvel Universe 4D, tham gia hành trình Spirit of Singapore bằng thuyền và tham gia trò chơi đua xe VR. Chương trình Images of Singapore mang đến cái nhìn sâu sắc về lịch sử và văn hóa của đất nước. Để có trải nghiệm tốt nhất, du khách nên đặt vé trước, xem bản đồ bảo tàng và chuẩn bị tiền mặt cùng thẻ tín dụng cho các nhu cầu mua sắm. Gần bảo tàng còn có nhiều địa điểm vui chơi khác như Sentosa 4D, Adventureland, Sky Helix Sentosa và Adventure Cove Water Park. Madame Tussauds Singapore không chỉ là nơi để ngắm nhìn các tượng sáp nổi tiếng, mà còn là điểm đến giải trí độc đáo, mang đến những khoảnh khắc vui vẻ và thú vị cho du khách. Đây là phần tóm tắt của bài viết Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.